Dạ, sau đây là bài giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, được thuyết giảng vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 tại Bandidharma Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư giải thích là bằng cách nào khi mà chúng ta từ cái oai nghi đứng và trở khi ngồi xuống, chúng ta vận dụng cái sự tinh tấn, và nhờ đó chúng ta thấy được cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó, hiểu thân và tâm đang sanh khởi trong giây phút đó như thế nào. Thì khi mà ghi nhận trong giây phút đó, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự căng, cứng, nặng của thân. Và chúng ta sẽ thấy là có một cái chuỗi của hiện tượng vật chất và một chuỗi của hiện tượng tâm đang sanh khởi trong giây phút chúng ta ngồi xuống. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích là chúng ta cần phải ghi nhận với cái sự tinh tấn trong giây phút đề mục sanh khởi, để cho cái sự chánh niệm nó thiết lập và sau đó chánh định được hoàn thành, được thuần thành. Thì đây là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta đang đi trên cái con đường mà sẽ đưa chúng ta tới cái sự giải thoát, tới niết bàn. Khi mà chúng ta ghi nhận kỹ lưỡng với chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì chúng ta đang vun bồi một cái thiện nghiệp qua cái sự định tâm. Trong từng giây phút mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta đang vun bồi cái gọi là cái thiện nghiệp qua cái sự định tâm. Chúng ta cần phải hành thiền một cách kỹ lưỡng và với cái sự tôn quý. Chúng ta cần phải ghi nhận tất cả những đề mục sanh khởi trong giây phút hiện tại và có cái sự trân quý nơi cái pháp hành. Bằng không thì chúng ta sẽ trở nên lơ là, buông thả với cái sự hành thiền của mình, thì đó gọi là pamada. Khi hành thiền thì chúng ta cũng không có thể nào hành một chút và ngừng một chút, ghi nhận một chút rồi ngừng ghi nhận một chút. Chúng ta không có thể nào khởi đầu và ngừng như vậy. Cái sự ghi nhận của chúng ta phải được áp dụng trong từng giây phút mà chúng ta hành thiền. Nếu mà không áp dụng được thường xuyên trong từng giây phút thì đó cũng là cái sự buông thả, lơ là, tamada. Khi mà cái sự ghi nhận của chúng ta không có được liên tục, hoặc là khi ghi nhận mà chúng ta có những cái kẽ hở, có những cái sự gián đoạn, thì khi đó là chúng ta chưa có được cái sự chân quý nơi cái pháp hành. Thì đó cũng gọi là tamada, cái sự sao lãng. Một người không có nên có những cái sự ngừng nghỉ trong giây phút mà mình hành thiền. Thì Ngài cho ví dụ là con cắt kè. Thì con cắt kè, khi mà nó thấy một cái con cắt kè bạn khác, hoặc là nó thấy những cái vật gì mà nó muốn ăn từ đằng xa, thì nó sẽ chạy tới rất là nhanh. Nhưng mà chạy tới một đoạn, một chút thì nó lại ngừng. Nó nhìn đây, nhìn đó, và sau đó nó tiếp tục chạy tới cái đối tượng của nó, và lại ngừng, nhìn đây nhìn đó. Cứ như vậy, nó không có bao giờ chạy thẳng tới cái vật mà nó mong muốn. Chúng ta khi hành thiền thì không có nên như vậy. Chúng ta cần phải hành thiền với cái sự tôn quý, kỹ lưỡng, miên mật. Chúng ta cần phải đi thẳng tới cái đề mục mà không có sự ngừng nghỉ, không có sự ngừng và bắt đầu. Chúng ta cần phải đi thẳng tới mục đích của mình. Nếu mà ghi nhận một cách thường xuyên, kỹ lưỡng, thì chúng ta cũng sẽ có được cái phẩm tính của Appamada. Appamada là sự đối trị của Pamada. Appamada là cái sự thận trọng. Khi chúng ta ngồi xuống, nếu mà chúng ta quán sát trong giây phút chúng ta ngồi xuống, thì trong cái giây phút đó chúng ta sẽ thấy có một chuỗi tác ý đang sanh khởi. Và dưới một chuỗi tác ý đó chúng ta cũng thấy là có một chuỗi vật chất đang sanh khởi. Một chuỗi vật chất đang sanh khởi, chẳng hạn như cái sự căng cứng, chuyển động, nặng, vân vân. Cái tác ý muốn ngồi xuống đó là danh, tức là tâm. Và những cái vật chất thành phần mà đang ngồi xuống thì được thuộc về sắc, tức là thân. Khi mà chúng ta quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ biết một cách kỹ lưỡng là trong giây phút đó chỉ có hai cái hiện tượng, danh và sắc, thân và tâm, trong cái tiến trình ngồi xuống mà thôi. Khởi đầu khi mà chúng ta không biết được ở cái điểm này, chưa có sự hiểu biết về danh và sắc, thì chúng ta còn có cái sự hoài nghi và hoang mang. Chúng ta nghĩ là và chúng ta không hiểu những cái gì đang sanh khởi trong giây phút chúng ta ngồi xuống. Chúng ta nghĩ là có một cái con người đang ngồi xuống. Chúng ta nghĩ là có một người nam hoặc là một người nữ, hoặc là có một cái ngã, một cái hồn nó đang sanh khởi trong thân của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta ghi nhận kỹ lưỡng liên tục, xuyên suốt, với sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và cũng có cái sự hướng tâm đúng đắn, thì chúng ta sẽ nhận thức được rõ ràng danh là một chuyện và sắc là một chuyện khác. Và danh và sắc thì nó đi đôi với nhau. Và trong giây phút đó thì không có tôi, không có ta, không có ngã, không có hồn, không có nam, không có nữ. Chỉ có khi mà chúng ta ghi nhận một cách kỹ lưỡng với cái sự tôn quý thì chúng ta sẽ hiểu được cái điểm này. Và cái sự hiểu biết này thì chúng ta đạt được do chính mình. Chúng ta đạt được cái sự hiểu biết này một cách trực tiếp qua cái sự thực hành của mình, không phải do cái sự quán tưởng hay là suy niệm. Đây là cái sự thấy, hiểu biết về danh và sắc như nó là. Nếu mà hiểu được rõ ràng thân và tâm thì trong giây phút đó cái sự hiểu biết, chúng ta không còn cái sự hiểu biết sai lầm về những cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó. Chúng ta hiểu rõ ràng những cái gì đang sanh khởi trong giây phút mà chúng ta ghi nhận. Cho nên trong giây phút đó chúng ta có được chánh kiến, Dhati Visuddhi. Và khi mà có chánh kiến thì tà kiến thì ở đây cũng như là một cái bóng tối. Khi đó tà kiến hoặc là cái bóng tối nó bị diệt trừ. Nếu mà chúng ta không ghi nhận hiện tượng ngay cái giây phút nào, ngay giây phút mà hiện tượng nó sanh khởi, thì cái tà kiến, cái ảo tưởng nó vẫn tiếp tục sanh khởi trong tâm của chúng ta. Thì cái tà kiến hoặc là ảo tưởng này nó là một cái bóng tối. Nhưng mà khi chúng ta hiểu và biết được đề mục một cách rõ ràng như nó là, thì khi đó ánh sáng nó đang bừng sáng. Và trong giây phút đó thì cái đề mục trở nên rõ rệt. Và chúng ta sẽ thấy là không có nam, không có nữ, không có hồn, không có ngã, không có tôi trong giây phút đó. Đây là sự hiểu biết rõ ràng về pháp. Khi mà chánh kiến sanh khởi thì tà kiến bị diệt trừ. Tà kiến là bóng tối sẽ bị diệt trừ. Nếu mà ánh sáng của thế gian, thì ở đây Ngài nói ánh sáng của thế gian là cái sự hiểu biết về nghiệp. Nếu mà ánh sáng của thế gian mà không có mặt, thì khi đó cái bóng tối, tà kiến về nghiệp nó sẽ tiếp tục. Thì cái tà kiến về nghiệp gọi là kama samoha, thì cái sự không hiểu biết đúng đắn về nghiệp nó vẫn tiếp tục. Và vì có cái sự cả tà kiến đó cho nên chúng ta có cái hoài nghi về cái luật nhân quả. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái luật nhân quả, chúng ta thấy được cái ánh sáng của thế gian, thì khi đó cái sự hiểu biết về nghiệp là sở hữu của chúng mình, của chính chúng ta, nó trở nên rõ ràng. Sau đó thì chúng ta ghi nhận đề mục ở thân và tâm khi mà nó sanh khởi, và chúng ta thấy rõ ràng và biết rõ ràng, và nhờ cái sự hiểu biết này thì cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật sanh khởi, và nhờ cái ánh sáng này thì cái bóng tối nó bị diệt trừ. Những ai mà không biết về cái phương pháp của thiền minh sát, cho nên họ không có hành thiền, thì những người mà không có hành thiền thì họ nghĩ là ở đây có tôi, có một cái người đang sanh khởi, có một con người, một cái hồn, một cái ngã đang sống, đây là một tà kiến, đây là một cái ảo tưởng. Và khi mà họ không hành thiền thì cái tà kiến này sẽ tiếp tục sanh khởi trong tâm của họ. Họ sẽ không hiểu về danh và sắc như thế nào, thân và tâm như thế nào. Một số người thì biết cái phương pháp để mà thực hành thiền minh sát, nhưng mà họ không có hành thiền, mặc dù họ biết cái phương pháp. Hoặc là khi họ hành thiền thì họ không có hành thiền với cái sự tôn quý. Đối với những thiền sinh mà hành thiền mà không có cái sự tôn quý, thì trong giây phút họ ngồi xuống, từ cái đứng dậy cái quay nghi đứng, hoặc là khi họ đứng dậy từ cái quay nghi ngồi, hoặc là khi họ cúi xuống duỗi tay duỗi chân, khi mà họ nằm xuống giường nghỉ ngơi, khi mà họ đi kinh hành, tất cả những cái sự chuyển động ở cái quay nghi của họ, đi đứng nằm ngồi, thì những cái tác động đó họ làm một cách nhanh chóng. Những cái tác động mà mình làm trong ngày thì khi hành thiền chúng ta cần phải làm với cái sự tôn trọng, một cách kỹ lưỡng, quan sát một cách liên tục, mà không có cái sự gián đoạn. Thiền sinh khi hành thiền không có cái sự tôn trọng về pháp hành thì họ sẽ làm những cái tác động, những cái sự thay đổi của cái quay nghi của họ một cách nhanh lẹ. Họ sẽ đứng dậy một cách nhanh lẹ, họ sẽ ngồi xuống một cách nhanh lẹ, và những cái tác động họ làm một cách nhanh lẹ. Khi mà làm nhanh lẹ như vậy thì không có cách nào để mà họ có thể quan sát được những cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó. Họ không thấy được, không biết được những cái chi tiết đang sanh khởi trong giây phút đó. Và bởi vì như vậy cho nên họ không có thấy được rõ ràng danh và sắc đang sanh khởi như thế nào trong giây phút đó. Thì thiền sinh, những vị thiền sinh như vậy thì họ có thể có được một chút định tâm, nhưng mà cái sự định tâm nó không có tròn đầy. Nếu mà thiền sinh tiếp tục hành thiền như vậy thì cái bóng tối, cái ảo tưởng về pháp sẽ tiếp tục sanh khởi trong tâm của họ. Đối với các vị thiền sinh mà có cái sự tôn quý trên cái pháp hành, thì khi mà họ có cơ hội để hành thiền, họ sẽ làm tất cả những cái gì trong khả năng của họ để mà làm và ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Khi mà chúng ta đi ăn, tất cả khách hàng đi ăn, thì bởi vì chúng ta không có thời gian cho nên chúng ta không có thể đi chậm như là chúng ta mong muốn. Chúng ta phải đi theo chúng, phải đi theo kịp với chúng. Và đây là cái thời gian mà chúng ta cần phải đi theo chúng. Nếu mà chúng nhóm đi nhanh thì chúng ta cũng phải đi nhanh, nhóm đi chậm thì chúng ta đi chậm. Thì đây là cái thời gian duy nhất mà chúng ta cần phải đi theo chúng. Ngoài ra những cái thời gian khác thì chúng ta cần phải làm với cái sự miên mật và theo cái khả năng của mình, giữ chánh niệm một cách thường xuyên, một cách liên tục. Tất cả những cái hành động gì chúng ta làm, những cái tác động gì chúng ta làm, chúng ta cần phải làm một cách chậm rãi. Đây là có cái sự tôn quý trên cái pháp hành. Và sau đó chúng ta cần phải ghi nhận đề mục một cách thường xuyên, kỹ lưỡng mà không có cái sự ngừng nghỉ. Nếu mà làm được như vậy thì trong vòng 1-2 ngày chúng ta sẽ thấy rõ danh và sắc, nhận thức được rõ ràng danh và sắc như, thân và tâm như thế nào. Cho nên khi hành thiền với cái sự tôn quý về trên cái pháp hành, thì cái bóng tối, cái tà kiến nó sẽ bị diệt trừ. Khi mà chúng ta hành thiền, thì khi mà hành thiền trên cái phương pháp của thiền minh sát, chúng ta biết là phương pháp này sẽ đem tới rất là nhiều sự lợi lạc cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hành thiền một cách kỹ lưỡng, một cách miên mật, một cách thường xuyên liên tục và có cái sự ngừng nghỉ, thì đây là hành thiền thiếu cẩn trọng, mà cái sự ghi nhận hời hợt, không có thấu suốt. Đây là cái sự sao lãng, buông thả mà thiền sinh đang có. Đây là cái trách nhiệm mà thiền sinh có, nhưng mà họ đang sao lãng và buông thả cái trách nhiệm này. Thì bởi vì như vậy cho nên cái tâm thì trong giây phút đó thì nó không có trong sạch. Nếu mà cái tâm nó không có trong sạch thì chúng ta không có hiểu được danh và sắc, thân và tâm như thế nào. Chúng ta sẽ mất đi cái ánh sáng đầu tiên, tức là ánh sáng thấy được thân và tâm, ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật, thấy được rõ ràng thân và tâm. Mỗi giây phút mà chúng ta thiếu cẩn trọng khi hành thiền thì đó là một cái giây phút mà chúng ta có cái sự mất mát cho chính mình. Nếu mà chúng ta tới đây để mà mong cầu mình đạt được một cái gì trong cái pháp hành, thì chúng ta không có nên chấp nhận một cái sự mất mát nào. Chúng ta cần phải hành thiền để cố gắng đạt được một cái sự lợi lạc, đạt được nhiều cái sự lợi lạc. Thì cái sự lợi lạc đầu tiên mà chúng ta tới đây thì chúng ta cần phải hiểu được, thấy được danh và sắc như thế nào. Đó là cái sự lợi lạc mà chúng ta có được đầu tiên. Khi mà chúng ta tới đây, chúng ta cần phải có được cái sự lợi lạc này. Khởi đầu khi mà ngồi thiền, khởi đầu với cái phòng và sẹp, và sau đó ghi nhận tất cả những đề mục gì sanh khởi. Tất cả đề mục gì sanh khởi chúng ta cần phải ghi nhận một cách thấu suốt. Nếu mà làm được như vậy, chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt. Nếu mà không ghi nhận được một cách thấu suốt thì mặc dù là chúng ta có thể ở đây một tháng hay là nhiều hơn một tháng thì không có những cái gì đặc biệt sẽ sanh khởi. Chúng ta không có phát triển được cái gì trong cái pháp hành này. Với cái sự tôn quý trên cái pháp hành và áp dụng cái sự ghi nhận một cách kỹ lưỡng, thì một người sẽ vun bồi được cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật một cách tự nhiên. Và nhờ cái ánh sáng này, chúng ta sẽ diệt trừ được cái bóng tối của tà kiến. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là tất cả thiền sinh ở đây cố gắng hành thiền với cái sự tôn quý, cẩn trọng, niên mật, và cố gắng ghi nhận một cách liên tục, không có cái sự ngừng nghỉ. Nếu mà làm được như vậy thì chẳng bao lâu thiền sinh sẽ có được cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết sẽ phát sanh trong tâm của thiền sinh. Nếu mà chúng ta có được một cái tâm trong sạch thì chúng ta cần phải vun bồi cái tâm lực của mình. Và một người không có nên sao lãng trong cái pháp hành. Những ngày trước thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về cái sự sao lãng, tức là pamada, và Ngài giải thích về cái loại thô và trung của pamada. Thì bây giờ Ngài muốn giải thích sơ về cái sự sao lãng mà vi tế. Chúng ta cần phải kỹ lưỡng để mà không cho cái sự sao lãng vi tế sanh khởi. Những cái gì chúng ta đang làm ở đây, nó là cái việc làm cao cả, nó là một cái thiện nghiệp. Chúng ta đang vun bồi một cái tâm trong sạch, trong sáng. Và chúng ta cần phải để ưu tiên cho cái việc hành thiền này. Đây là một cái việc làm mà chúng ta phải dành cái sự ưu tiên để mà vun bồi cái tâm trong sáng này. Thì Đức Phật có giải thích về cái sự sao lãng vi tế như thế nào. Sự sao lãng tamada là không có hành thiền với cái sự tôn trọng, danh và sắc. Khi mà sanh khởi trong giây phút mà chúng ta ghi nhận thì có khi nó rất là vi tế. Chúng ta thấy là danh sắc trở nên rất là vi tế, rất là nhỏ và vi tế. Và nếu mà những cái tác động của chúng ta là một cách nhanh chóng thì cái tâm nó không có thể bắt kịp được cái đề mục, bởi vì cái đề mục trở nên thật là vi tế. Cho nên nếu một người duỗi tay một cách nhanh chóng, cúi xuống một cách nhanh chóng, ngồi xuống một cách nhanh chóng, hoặc là đứng dậy một cách nhanh chóng, thì cái tâm trong giây phút đó nó không có theo kịp được cái đối tượng. Đây là một công việc mà chúng ta cần phải làm một cách chậm rãi để mà có được cái sự lợi lạc. Thì có những công việc mà chúng ta cần phải làm nó nhanh chóng để mà có cái sự lợi lạc, nhưng mà ở đây thì cái công việc ở đây thì nó không phải là như vậy. Ở đây thì Ngài cho ví dụ là nếu mà chúng ta đi qua một cái cầu gỗ, cầu cây và ở dưới là một cái hố sâu, thì cái cầu này nó rất là hẹp, thì khi đi qua chúng ta cần phải qua một cách chậm rãi, chúng ta không có thể đi qua một cách nhanh chóng. Và cũng Ngài cũng cho ví dụ là nếu chúng ta làm trong một cái bệnh viện và nếu chúng ta đang giúp đỡ những cái bệnh nhân, thì chúng ta cần phải giúp đỡ những cái bệnh nhân đó một cách chậm rãi, không có nhanh chóng được. Bệnh nhân có thể bị bệnh nhiều hơn hoặc là có thể chết nếu mà cái sự giúp đỡ của chúng ta nó trở nên không có kỹ lưỡng. Thì đây là những công việc mà chúng ta cần phải làm một cách chậm rãi để có được cái sự lợi lạc. Lẽ dĩ nhiên là có nhiều cái loại công việc mà chúng ta cần phải làm một cách nhanh chóng, nhưng mà cái sự thực hành thì cần phải làm một cách chậm rãi để mà có được cái sự lợi lạc. Trong từng cái sự chuyển động mà chúng ta tạo ra, chỉ có khi mà chúng ta làm chậm rãi thì cái tâm ghi nhận nó mới bắt kịp đề mục. Nếu mà thiền sinh không có làm những cái tác động một cách chậm rãi thì đó là cái sự sao lãng tamada. Đây là cái sự thiếu cẩn trọng trong cái việc thực hành của mình. Và khi mà không có cái sự cẩn trọng thì chúng ta sẽ thiếu ghi nhận đề mục, chúng ta sẽ thiếu sót trong cái sự ghi nhận của mình, và chúng ta sẽ mất đi có cái sự mất mát trong cái thiền tâm của mình. Chúng ta có thể đạt được một vài giây phút của một cái tâm nó tươi mát trong sạch, nhưng mà chỉ có từng giây phút mà thôi, nó lại mất đi, nó không có cái sự liên tục. Ngược lại, nếu mà chúng ta làm những cái động tác chậm rãi, cái tâm ghi nhận nó lúc nào cũng sẵn sàng để ghi nhận cái đề mục đang sanh khởi, thì trong giây phút đó cái tâm nó có thời gian để mà ghi nhận đề mục. Nếu mà chúng ta không làm những cái động tác một cách chậm rãi thì cái sự ghi nhận của chúng ta sẽ có những cái kẽ hở, thì định tâm không có thể nào sanh khởi. Nếu mà chúng ta làm sự ghi nhận chúng ta có kẽ hở thì cái sự định tâm nó không có thể sanh khởi. Thì cái loại pamada vi tế thứ hai, tức là cái sự sao lãng vi tế thứ hai, là Khi hành thiền thì chúng ta có cái sự ngừng nghỉ thường xuyên. Thì Ngài nói là có khi thiền sinh ngồi một lát, sau đó thì họ đứng dậy, họ tới nói chuyện với những người bạn của họ, sau đó thì họ đi uống nước, họ trở về đi kinh hành một chút, rồi họ trở lại ngồi một chút. Thì chúng ta không có thể có cái sự ngừng nghỉ như vậy. Chúng ta cần phải hành thiền một cách liên tục, mà không có cái sự ngừng nghỉ. Nếu mà không có hành thiền được liên tục thì khi đó chúng ta có cái sự cao lãng, đó là pamada. Cũng như trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà công việc chúng ta làm mà không mà có cái sự sao lãng thì chúng ta sẽ có nhiều cái khó khăn, những cái khó khăn sẽ sanh khởi. Thì có bảy cái sự lợi lạc qua cái thiền minh sát. Với cái sự lợi lạc đầu tiên là thanh lọc tâm. Nếu mà chúng ta không có cái sự mong cầu mạnh mẽ để mà đạt được những cái sự lợi lạc này, và chúng ta không có sách tấm, không có tự sách tấm mình để mà cố gắng hành thiền để mà đạt được những cái sự lợi lạc này, hoặc là chúng ta buông thả cái niềm hy vọng để mà đạt được những cái sự lợi lạc này, thì đó là cái sự sao lãng về cái trách nhiệm của mình. Trong cái thế giới này thì rất là quan trọng để một người có thể làm chủ chính mình. Nếu mà một người có thể kiểm soát chính mình, nếu mà một người có thể đạt chiến thắng trên chính mình, thì khi đó họ không có làm tổn thương tới những người khác. Khi đó thì chúng ta trở nên một chúng sanh thập thụ, một chúng sanh, một người chúng sanh thập thụ. Đây là trách nhiệm của chúng ta trên cái thế giới này. Chúng ta cần phải là một người chúng sanh thật sự. Và đây là một cái trách nhiệm mà chúng ta không có thể nào sao lãng. Cái việc làm của chúng ta thì nó tạo ra cái sự tốt đẹp cho nhân loại. Nếu mà chúng ta để mặc cho cái trách nhiệm này, nếu mà chúng ta có trách nhiệm này nhưng mà chúng ta để mặc cái trách nhiệm mà không có để ý tới, thì đó là cái sự sao lãng, pamada. Thì một cái loại sao lãng vi tế khác nữa là khi hành thiền chúng ta không có ghi nhận một cách thường xuyên. Thì cũng như một người bệnh nhân khi mà được thầy thuốc cho một cái toa thuốc và chỉ dẫn cách thức để mà uống thuốc, thì nếu mà họ uống thuốc như được thầy thuốc chỉ dẫn thì cái bệnh của họ sẽ được chữa trị. Nếu mà họ không có dùng thuốc một cách thường xuyên theo như sự chỉ dẫn thì hoặc là họ để những cái thuốc đó nó trở nên quá hạn thì những cái thuốc đó nó không còn hữu hiệu nữa. Và bởi vì như vậy và chúng ta sẽ không có được một cái kết quả tốt đẹp để mà chữa trị cái bệnh của mình. Thì trong giây phút đó có thể chúng ta cũng đổi thuốc, đổi bác sĩ, nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng tiếp tục không có dùng thuốc như là được sự chỉ dẫn, thì như vậy cái bệnh chúng ta cũng không có được chữa trị. Thì cũng như là bệnh nhân không có được khỏe mạnh khi mà không có dùng thuốc một cách đúng đắn, thì ở đây nếu mà thiền sinh không có hành thiền một cách thường xuyên theo sự chỉ dẫn thì cũng như là một bệnh nhân, thiền sinh sẽ không có đạt được những cái kết quả tốt trong cái sự thực hành của mình. Trong cái việc thực hành thì cái liều thuốc của chúng ta là phải ghi nhận với cái sự tinh tấn những cái đề mục gì đang sanh khởi. Khởi đầu với cái phòng, cái sẹp là đề mục chính. Chúng ta cần phải dùng những cái liều thuốc này đúng giờ, một cách thường xuyên. Thì một cái loại pamada vi tế khác nữa là khi chúng ta không có sự ghi nhận, tức là hành thiền mà trong giây phút đó chúng ta không có ghi nhận, chúng ta quên ghi nhận. Trong cái phương pháp hành thiền này thì chúng ta lúc nào cũng cần cái sự quán sát, ghi nhận liên tục, thường xuyên, nhiều lần. Chúng ta lúc nào cũng cần phải áp dụng cái sự tinh tấn trong mọi thời, với ba cái loại tinh tấn mà Ngài đã giải thích. Tức là cái loại tinh tấn khởi đầu, cái loại tinh tấn liên tục và cái loại tinh tấn hoàn thành. Nếu mà không có tạo cái sự tinh tấn khi hành thiền thì đó là một cái loại pamada, sao lãng mà vi tế. Khi mà không có cái sự tinh tấn thì trong giây phút đó chúng ta không có cái trớn, chúng ta không tạo cho chúng ta cùng một cái trớn. Thì đây là những cái loại sao lãng vi tế mà Ngài đã giải thích sơ qua. Đây là những cái loại sao lãng mà nó vi tế. Và nếu mà nhìn lại cái sự đối ngược của cái sự những cái sự sao lãng này thì chúng ta sẽ thấy là có appamada, cái sự thận trọng, cẩn trọng khi mà hành thiền. Thì appamada nó đối trị với pamada. Appamada đối trị với pamada. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là thiền sinh khi mà đã bắt đầu hành thiền ở cái khóa thiền tích cực này thì đã ở đây được một tháng. Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại chính mình, kiểm soát chính mình và tự hỏi mình là khi mà tôi hành thiền thì chúng tôi đã bị thiếu sót ở đâu. Tôi có làm tất cả những cái tác động của mình một cách kỹ lưỡng hay là không? Tôi có áp dụng cái sự tinh tấn một cách thường xuyên trong từng giây phút mà tôi tỉnh giấc hay không? Tôi có hành thiền mà không có ngừng nghỉ hay không? Tôi có cái sự mong cầu để mà đạt được những cái sự lợi lạc của cái pháp hành hay không? Tôi có cố gắng hoàn thành cái trách nhiệm của thiền sinh hay không? Tôi có tức là ở đây tôi có uống thuốc một cách thường xuyên theo như sự chỉ dẫn hay không? Tôi có cố gắng ghi nhận đề mục, từng đề mục này sang đề mục khác mà không có cái sự gián đoạn hay không? Và khi mà ghi nhận đề mục thì ba cái loại tinh tấn, tôi có ba cái loại tinh tấn này khi mà tôi hành thiện hay không? Khi mà kiểm soát chính mình như vậy, nếu mà chúng ta thấy có những cái gì mà thiếu sót thì chúng ta cần phải bổ sung. Và thì những cái gì mà chúng ta thấy cần sửa đổi thì chúng ta nên sửa đổi để chúng ta mới có cái sự tiến bộ trong cái pháp hành. Thì cũng rất là quan trọng khi chúng ta hành thiền thì không có hành thiền theo như cái sự suy nghĩ của mình, tức là mình suy nghĩ như thế nào thì mình hành theo như thế đó. Chúng ta cần phải hành thiền theo như sự chỉ dẫn. Thì Ngài Thiền Sư mong là thiền sinh lúc nào cũng sẵn sàng để mà tự kiểm soát chính mình, và nhờ cái sự kiểm soát chính mình thì cố gắng để mà bổ sung cho những cái gì mình thiếu sót để mình tạo được cái sự tiến bộ phát triển trong cái pháp hành. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự lợi lạc mà chúng ta đã tới đây để mà tìm được những cái sự lợi lạc. Thì nhờ làm được như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự lợi lạc đó. Bởi vì khi chúng ta tới đây, chúng ta đã để lại sau lưng gia đình, bà con, bạn bè, việc làm, vân vân. Và khi tới đây thì chúng ta mong có được cái sự lợi lạc qua cái sự hành thiền. Thì khi mà tới đây, nếu mà hành thiền một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự lợi lạc đó. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh sẽ cố gắng để mà kiểm soát chính mình và sau đó bổ sung vào cái việc thực hành của mình. Để mà phát triển được những cái thiện nghiệp cao cả, tốt đẹp, và để cho cái sự tinh tấn của mình nó trở nên vững vàng và nó mạnh mẽ trong từng ngày, từng giây phút, thì những cái yếu tố Ngài đã giải thích thì những cái yếu tố này được giải thích qua cái dạng của Pamada, tức là cái sự sao lãng. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cái sự đó, những cái sự sao lãng đó mà chúng ta nhìn về cái sự đối trị, thì chúng ta sẽ thấy là có Pamada, Appamada, tức là cái sự sự cẩn trọng, cái sự ghi nhận cẩn trọng, Appamada. Nếu mà chúng ta có thể diệt trừ được những cái yếu tố của cái sự sao lãng vi tế, thì khi đó chúng ta sẽ có những cái sự lợi lạc cho chính mình. Thì chúng ta cần phải kiểm soát, tự kiểm soát là chúng ta có cái niềm tin như vậy hay không. Chúng ta có cái niềm tin là nếu mà chúng ta diệt trừ được những cái yếu tố của cái sự sao lãng thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự lợi lạc, thì chúng ta có cái niềm tin hay là không. Và với cái niềm tin đó thì chúng ta có cái sự mong cầu để mà đạt được những cái sự lợi lạc đó hay không. Với cái sự hành thiền minh sát, thì chỉ có khi mà chúng ta hành thiền một cách niên mật, một cách tích cực theo như sự chỉ dẫn, thì khi đó cái sự chánh niệm định tâm nó mới trở nên mạnh mẽ, nó mới trở nên tốt đẹp. Khởi đầu với cái nhận thức được về danh và sắc, thân và tâm, thì cái ánh sáng của lời dạy của Đức Phật, ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật sẽ phát sanh. Và nhờ cái ánh sáng nó phát sanh, cho nên cái bóng tối của những cái tà kiến sẽ từ từ bị diệt trừ. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư hỏi là thiền sinh chúng ta có tin như vậy hay không. Nếu mà chúng ta tin như vậy thì chúng ta phải tự nhìn vào chính mình để kiểm soát cái việc thực hành của mình. Chúng ta cần phải hiểu là tất cả những gì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói hoặc là sách trắng chúng ta để mà làm, thì những cái việc làm đó không phải là không có thể làm được. Ngài không có bao giờ mong là thiền sinh sẽ làm những cái gì mà nó không có thể nào mà làm được. Những cái gì mà Ngài mong thiền sinh làm thì đều có thể đạt được, thiền sinh đều có thể đạt được. Thì cuối cùng Ngài mong là tất cả thiền sinh sẽ hành thiền một cách miên mật để hiểu được cái lợi lạc qua cái sự thực hành, tiếp tục có cái sự mong cầu để mà mình cố gắng áp dụng cái sự tinh tấn qua ba cái giai đoạn. Và nhờ cái sự tinh tấn như vậy và trong cái sự hành thiền, thì mình sẽ thấy là cái sự lợi lạc mà mình mong cầu khi mình tới đây hành thiền mình sẽ đạt được qua cái sự tinh tấn đó. Thì tới đây Ngài ngừng cái buổi pháp thoại. Tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Phật đã diễn tả chiếc xe giải thoát có hai bánh xe. Vào thời kỳ Đức Phật, xe được chế tạo như thế nên ngài dùng cái dụ này để người nghe dễ lạc hậu. Đức Phật giải thích rằng hai bánh xe là hai sự tinh tấn thể chất và tinh thần. Trong việc hành thiền cũng như trong các công việc khác, đòi hỏi phải có sự cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải chăm chỉ chuyên cần để thành công. Nếu tinh tấn được duy trì bền bỉ, ta sẽ trở thành một vị anh hùng hay một người dũng cảm. Dũng cảm tinh tấn là điều tối cần thiết trong việc hành thiền. Tinh tấn thể chất là sự tinh tấn để duy trì thân thể trong tư thế thích đáng trong lúc hành thiền, đi đứng ngồi nằm. Tinh tấn tinh thần là tinh tấn trong việc chánh niệm và tập trung tâm ý để loại trừ phiền não. Hai bánh xe tinh tấn lăn đều để đưa chiếc xe thực hành chạy êm thấm đến đích. Trong khi tinh hành, bạn phải dở bước rồi đặt chân xuống. Bạn tiếp tục làm đi làm lại, dở bước đạp. Khi đi như vậy, tinh tấn thể chất giúp bạn di chuyển. Trong khi đó, tinh tấn tinh thần tạo nên một sự chánh niệm liên tục. Thì vận dụng thể chất với một số lượng điều hòa đóng góp vào sự tỉnh thức và năng lực của tâm. Một điều quan trọng phải nhớ là tinh tấn là yếu tố căn bản trong việc hoàn thiện chiếc xe giải thoát của Đức Phật. Xe cần phải gắn chặt hai bánh, cũng vậy chiếc xe bát chánh đạo cũng phải được gắn chặt hai bánh xe tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Chúng ta không thể tiến bộ nếu không có tinh tấn thể chất trong lúc ngồi thiền, và cũng không thể có tiến bộ nếu trong khi ngồi thiền ta không tinh tấn ghi nhận đề mục một cách sáng suốt, chính xác và liên tục. Nếu hai bánh xe tinh tấn thực duy trì chuyển động thì chiếc xe sẽ lăn bánh tiến thẳng về phía trước. Cần phải có tinh tấn để duy trì tư thế thể chất. Nếu bạn đang ngồi, bạn phải tinh tấn để giữ mình khỏi ngã. Nếu bạn đang đi, bạn cũng phải tinh tấn để di chuyển chân và giữ cơ thể thăng bằng. Chúng ta phải tập quân bình bốn tư thế chính: quân bình năng lực và tạo điều kiện để có sức khỏe tốt trong một khóa hành thiền. Với hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta phải có đủ thời giờ ngồi và đi, và thứ đến là giờ đứng, giờ nằm, giờ ngủ phải hạn chế. Nếu tư thế không duy trì đúng, lười biếng sẽ phát sinh. Chẳng hạn lúc ngồi, nếu không tôn trọng duy trì việc giữ thẳng lưng, bạn sẽ tìm một nơi để dựa lưng. Hay bạn có thể cho rằng đi tinh hành quá mỏi mệt, hay cơ thể cần phải được thoải mái thức đỉnh mới thích hợp cho việc hành thiền. Tất cả những điều trên, như bạn biết, sẽ không được chấp nhận trong lúc hành thiền. Tương tự như vậy, đối với tinh tấn tinh thần, không nên lười biếng. Ngay từ lúc đầu, bạn phải tâm niệm là phải cố gắng duy trì liên tục tinh tấn tinh thần. Hãy luôn luôn tự nhắc nhở, ta không bao giờ để một khoảng hở nào thiếu chánh niệm, ta luôn luôn duy trì chánh niệm liên tục. Đây là thái độ rất cần thiết và ích lợi, khiến tâm bạn khai mở để thành tựu mục đích mong ước. Nhiều thiền sinh rất chán ghét việc tinh hành. Họ cho rằng tinh hành làm mệt mỏi và mất thời giờ. Họ chỉ tinh hành vì miễn cưỡng vâng lời thiền sư mà thôi. Họ không biết rằng khi tinh hành cần phải dùng hai loại tinh tấn, và đây là điều rất ích lợi để giữ cho bánh xe tinh tấn lăn đều. Với sự tinh tấn tinh hành, bạn có thể đạt đến mục tiêu một cách dễ dàng và thoải mái.